Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn vào lúc này chỉ có hai cách, hoặc đi từ cửa chính, hoặc được người của hệ thống như giáo viên chủ nhiệm dẫn vào. Nếu lén vào khi hiệu trưởng không có mặt thì còn có thể phá khóa. Nhưng như thế thì làm sao biết được hiệu trưởng đã làm gì học sinh? Đang định rời đi, cô bất ngờ thấy giáo viên chủ nhiệm quay trở lại. Cô ta đi cùng Vương Chí Viễn, chỉ chưa đầy 10 phút sau khi rời lớp. Khu vực quanh tòa nhà hành chính trống trải, không một bóng cây để nấp. Lê Chi chưa kịp tránh đã lập tức bị phát hiện. Chạy lúc này chỉ khiến bản thân trông khả nghi hơn. Cô lập tức điều chỉnh biểu cảm, giả vờ bối rối nhìn quanh. Khi ánh mắt chạm đến giáo viên chủ nhiệm, cô lập tức nở nụ cười nhẹ. Cô Lưu, giáo viên chủ nhiệm dừng lại, ánh mắt sắc lạnh quét tới. Giờ tự học tối bắt đầu rồi, sao em lại ở đây? Vương Chí Viễn đứng sau, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt như mất hồn, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy cậu vừa trải qua sự trừng phạt. Lê Chi liếc qua cậu, rồi quay sang giáo viên chủ nhiệm, nói với vẻ thành thật. Cô Lưu, em bị lạc đường. Cô ta nhíu mày, lạc đường? Vâng, em mới chuyển trường, chưa quen khuôn viên. Em vừa từ phòng y tế ra, rồi đi vòng vòng mãi mà không tìm được đường về lớp. Không biết thế nào lại đi tới tận đây. Cô cười yếu ớt, may mà gặp cô đưa em về lớp nhé. Giáo viên chủ nhiệm khựng lại trong giây lát, giọng nói hạ thấp, xen chút châm chọc, vừa từ phòng y tế ra, em bị gì mà phải đi đến đó? Lê Chi không hề nao núng, em đau bụng, nhưng uống thuốc rồi nên giờ ổn rồi à? Cô ta nheo mắt, im lặng quan sát như thể đang soi từng lỗ chân lông trên mặt Lê Chi. Rồi đột nhiên, môi cô ta cong lên thành một nụ cười lạnh lùng. Vậy thì tôi sẽ cùng em quay lại phòng y tế kiểm tra lại với thầy Lý. Nếu bệnh thật thì phải đưa em đi viện. Quay sang Vương Chí Viễn, giọng cô ta bất ngờ dịu đi. Em về lớp tự học đi. Cậu ta gật đầu, nhỏ giọng, chào cô Lưu, cậu quay lưng đi. Dáng vẻ nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, hoàn toàn không giống một học sinh vừa bị trừng phạt. Lê Chi không lên tiếng, lặng lẽ đi theo giáo viên chủ nhiệm, băng qua khu vực cây xanh, bảng chỉ dẫn dẫn tới phòng y tế dần hiện ra. Giáo viên chủ nhiệm sải bước tới, gõ cửa, thầy Lý, Mộng Vân thường Lý Kiến Hề xuất hiện, vẫn là dáng vẻ điềm đạm trong chiếc áo blau trắng. Có chuyện gì vậy? Giọng anh đều đều. Giáo viên chủ nhiệm liếc Lê Chi một cái, ánh mắt đầy thỏa mãn như thể chuẩn bị lật tẩy một kẻ nói dối. Giọng cô ta dứt khoát. Học sinh này bảo đã tới phòng y tế của thầy để khám bệnh. Có thật vậy không? Lý Kiến Hề thoáng nhìn sang Lê Chi, rồi thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, sắc mặt giáo viên chủ nhiệm đông cứng lại trong một thoáng. Cô ta cắn nhẹ môi dưới. Vừa nãy à, phải. Lý Kiến Hề đáp. Ánh mắt không hề đê, a, o động, em ấy bị đau bụng, tôi đã cho thuốc. Lê Chi khẽ cúi đầu, giọng nhẹ nhàng, cảm ơn thầy Lý, em thấy đỡ nhiều rồi. Lý Kiến Hề dặn dò thêm một câu, nhớ uống thuốc đúng giờ. Giáo viên chủ nhiệm cứng họng, không còn lý do bắt bẻ. Sau một hồi im lặng, cô ta lạnh lùng nói, về lớp đi. Lê Chi cười tươi rói. Nhớ em lại lạc thì sao? Cô đưa em về nhé. Đi thôi. Giọng cô ta ngắn ngẩm như đang cố kiềm chế cơn giận. Lê Chi bước theo sau, giấu hai tay sau lưng, khẽ giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V, lắc lư nhẹ trước mặt Lý Kiến Hề như một lời tạm biệt tinh nghịch. Lý Kiến Hề mím môi, đợi đến khi bóng cô khuất hẳn sau hành lang, anh mới chậm rãi quay lại phòng y tế, dáng vẻ vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần. Khán giả ngoài màn hình như bùng nổ cảm xúc. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? NPC đã phản bội phe mình vì tình rồi á. Lê Chi với Lý Kiến Hề đúng là trời sinh một cặp. Phối hợp đỉnh quá, trước còn nghi nghi Lý Kiến Hề chỉ làm đúng vai trò bác sĩ. Giờ thì lòi ra là thiên vị ra mặt luôn rồi đó, he đi chứ. Tôi cầu he, không he là đốt game luôn á. Ủa chớ sao Lê Chi chắc cú Lý Kiến Hề sẽ cover mình vậy? Có liên hệ gì đó không? Lý Kiến Hề cứ như NPC già, kiểu được người chơi cài cắm sẵn vậy. Lạnh ngoài ấm trong quá trời. Sau khi trở lại lớp, cả không gian lập tức rơi vào trạng thái im lặng căng thẳng. Những người chơi đang bị phạt cúi đầu chép bài, nghe thấy tiếng chân Lê Chi, ai nấy đều ngẩng lên nhìn đầy kinh ngạc. Đàm Mạn Ngữ và Liên Thanh Lâm lén liếc về phía cô. Cô chỉ khẽ gật đầu trấn an, rồi nhanh chóng về chỗ ngồi. Một lát sau, chuông tan học vang lên như mở khóa cho sự tò mò dồn nén bao lâu nay. Liên Thanh Lâm và Tóc Hồng lập tức nhào tới. Chị Chi, chuyện gì xảy ra vậy? Lê Chi vẫn đang quan sát Vương Chí Viễn. Cô chỉ nói lướt qua rồi rảo bước về phía cuối lớp. Vương Chí Viễn ngồi yên, chăm chú làm bài như thể chưa từng rời khỏi lớp. Lê Chi đứng cạnh bàn cậu, nhẹ giọng gọi, Vương Chí Viễn, cậu ta từ từ ngẩng lên, đôi mắt đờ đẫn nhưng chuyển động rất nhanh, rồi bất ngờ nở một nụ cười lịch thiệp. Bạn học Lê Chi, có chuyện gì vậy? Lê Chi khẽ cau mày, cậu ta đã thay đổi rồi, cô giữ giọng nhẹ nhàng. Cậu đã gặp chuyện gì trong văn phòng hiệu trưởng? À, chuyện đó à? Vương Chí Viễn cười nhã nhặn, ánh mắt vô hồn. Trước đây mình chưa đủ chăm chỉ, phụ lòng thầy cô và cha mẹ. Nhưng giờ, nhờ hiệu trưởng chỉ dạy, mình đã hiểu ra rồi. Cậu ta nghiêng đầu, giọng đều đều như máy móc. Từ nay, mình sẽ là học sinh gương mẫu. Bạn học Lê Chi, cậu cũng nên cố gắng nhé. Ánh mắt cậu ta trong khoảnh khắc đó, giống như đã bị xóa sạch mọi cảm xúc. Một con rối mặc áo học sinh. Cách chương.